Vũ thần chúa tể, chương 2149, nhanh hơn chút nữa. Gocchuyenaudio.com. Lốp bốp, tức khắc vô tận lôi quang bạo dũng mãnh tiến ra. Tại Tần Trần bên cạnh tạo thành một đạo phòng ngự, không gian. Đồng thời một tia lôi quang dung nhập vào không gian lĩnh vực bên trong. Tại lôi đình huyết mạch lấy được lột xác sau. Này một chút không gian lôi vực dễ nhận thấy biến phải bộc phát đáng sợ. Nói tia chớp đem các loại ma khôi trên thân chém một mảnh cháy đen. Khói đen bốc lên. Thế nhưng những thứ này ma khôi phòng ngự dễ nhận thấy không gì sánh được đáng sợ. Không gian lôi vực chỉ có thể hạn chế lại bọn họ hành động. Mà không cách nào đưa bọn nó chém giết. Nhưng này y nguyên đủ. Hiu hiu hiu. Tại không gian lôi vực tạo thành trong nháy mắt, Tần Trần nửa tháng cổ kiếm đã tế xuất, ngự kiếm thuật, vô cùng vô tận kiếm quang bay vút ra ngoài, mang theo vô số ma khôi thi thể. Những thi thể này tại Tần Trần thi triển kiếm quang cùng lôi đình phía dưới khắp nơi bay loạn, liên tục hôi phi yên diệt, mỗi một kiếm ra ngoài, tất có một tên ma khôi ngã xuống, thậm chí có thể chém giết vài ma khôi. Coi như là trong mạnh nhất ma khôi, cũng không cách nào tới gần Tần Trần phụ cận, hướng về phía Tần Trần công kích. Những thứ này ma khôi phương pháp công kích cực gian nan, hoặc là lợi dụng man lực đến cùng Tần Trần chém giết. Nhưng thì không cách nào tới gần sau, ào ào há to mồm, phốc phốc phốc, từng đạo hắc sắc ma khí trong nháy mắt bị phun ra ngoài, cuồn cuộn hướng Tần Trần. Quá ác tâm, Tần Trần cảm giác không gì sánh được buồn nôn, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Những thứ này ma khôi phun ra ngoài ma khí cực đáng sợ. Liền hắn không gian lôi vực cũng chưa chắc có thể toàn bộ ngay sau đó. Nếu như không phải hắn bên ngoài thân còn quanh quẩn nhất tầng thanh liên yêu hỏa nói. Những thứ này ma khí quá lớn thậm chí đã tiến nhập thân thể hắn. Nhưng dù cho như thế, Tần Trần cũng cảm thấy nhẹ nhẹ tráng váng đầu, trong đầu dần dần mơ hồ, bởi vì, này chút ma khí số lượng thật sự là quá nhiều, coi như là không gian lôi vực hủy diệt hơn phân nửa. Thanh liên yêu hỏa nữa cháy xuống nhất tầng, nhưng vẫn là có nhiều như vậy hơi sợi sẽ tiếp xúc được Tần Trần. Chính chỗ này sao một chút, tích thiểu thành đa. Dung nhập vào Tần Trần thân thể, vẫn là ảnh hưởng hắn thần hồn. Này ma khí lại vẫn có thể ăn mòn người linh hồn. Tần Trần âm thầm kinh hãi. Linh hồn hải dũng động, thiên hồn cấm thuật thi triển, đem các loại ma khí ngăn cản tại thân thể ở ngoài. Trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ này khắc này, Tần Trần trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là tuyệt không thể khiến cái này ma khôi tiến vào thiên vũ đại lục. Hắn không dám tưởng tượng, làm này chút ma khôi tiến vào thiên vũ đại lục sau. Sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả? Những thứ này ma khôi quả thực so dị ma tộc người còn điên cuồng hơn. Nếu là một đám ma khôi tiến công phía dưới, đỉnh phong võ đế cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Coi như là có khả năng đem chút ma khôi chém giết. Linh hồn cũng đã bị này ma khôi tản mát đi ra ma khí cho ô nhiễm. Đến lúc đó toàn bộ đại lục sẽ trở thành này uyên ma tộc trại chăn nuôi. Tần Trần hiện tại mới rốt cuộc minh bạch uyên ma tộc nhân đáng sợ. So với dị ma tộc, quả thực mạnh quá nhiều. Dị ma tộc người tuy là mạnh, thậm chí có thể tùy ý đoạt xá nhân loại thân thể. Thế nhưng, cái này cũng không đại diện bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Một khi đoạt xá sau, tu vi cũng lại bởi vì đoạt xá người mà hạ xuống. Thế nhưng này uyên ma tộc cường giả bất đồng. Hắn chỉ là thân thể tản mát ra ma khí, thì có khả năng để cho vô số võ giả hóa thành ma khôi. Trở thành không biết mệt mỏi, chỉ biết điên cuồng chiến đấu người điên. Sở dĩ Tần Trần toàn lực vận chuyển ngự kiếm thuật, kiếm tùy tâm động, vô số kiếm quang bạo dũng ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm quang hạ xuống, thì có một tên ma khôi bị kích sát. Tần Trần sau khi tấn cấp kỳ cự phách võ đế sau, chân nguyên hùng hậu vô cùng, linh hồn lực cũng là vô cùng cường đại. Về sau thi triển tổ ma huyết kinh, lấy được một chút cảm ngộ làm hắn tu vi mơ hồ lần thứ hai có một ít muốn đột phá. Đọc truyện cùng qua tôi, nét, hôm nay liên tục chiến đấu phía dưới. Hắn thi triển ra kiếm quang đạo thứ nhất còn không có tiêu tán. Thậm chí còn đang bay lượn, dưới một đạo kiếm quang cũng đã kích thích ra. Theo thời gian đưa đẩy, nơi này ma khôi càng ngày càng nhiều, mà không gian lôi vực trong kiếm tức cũng là càng ngày càng nhiều. Tràn đầy thiên kiếm khí tung hoành tại đây, ma khí trong không gian khắp nơi đều biến thành kiếm quang thế giới. Coi như là mạnh nhất ma khôi, bị vô tận kiếm quang từng kiếm một cắt, cũng kiên trì không bao lâu, liền biến thành một đoàn bạo tán ra ma khí. Thế nhưng những thứ này ma khôi số lượng thật sự là quá nhiều. Quả thực vô cùng vô tận. Cần biết, khi đó bị Phiêu Miểu Cung mê hoặc, xông vào Lôi Đình chi hải, tiến nhập này viễn cổ ma địa võ giả rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Thiên Lôi Thành xem như vũ vực nhị trọng thiên trong cao cấp nhất tán tu thành trì. Trong võ giả số lượng vốn là vô số kể, nhân khẩu hơn ức, cho dù trong một phần nhỏ người qua đây, đều có thể có chừng trên 1 triệu. Huống chi trừ Thiên Lôi Thành ở ngoài, toàn bộ Lôi Châu, thậm chí vũ vực nhị trọng thiên, thậm chí vũ vực nhất tam trọng thiên, đều có vô số cường giả chen chúc mà tới. Mặc dù không biết con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng mấy cái chữ này tuyệt đối là một trời số lượng. Mà những võ giả này trong, trừ gần một nửa chết ở Lôi Đình chi hải bên ngoài, chỉ cần là tiến nhập viễn cổ ma địa, trong tuyệt đại đa số tất cả đều bị bóng đen đoạt xá khống chế. Đây cũng là một cái bực nào nhẹ con số lớn. Mà những võ giả này lúc này tất cả đều bị hấp dẫn đến này trong vực sâu, chen chúc tới, vô cùng vô tận. Đây quả thực so chém giết trước bóng đen còn phải gian nan nhiều. Tuy là trước bóng đen số lượng nhiều hơn, nhưng Tần Trần chỉ cần thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa, bảo trì nhất định uy lực liền có thể. Mà chém giết những thứ này ma khôi, Tần Trần nhất định phải lần lượt thôi động chân nguyên, thậm chí thi triển lĩnh vực. Đối Tần Trần mà nói là một cái khảo nghiệm to lớn. Quá chậm, quá chậm, mau một chút, còn muốn mau hơn một chút. Tần Trần đầu hoàn toàn đắm chìm trong này, như vậy trong chiến đấu. Hắn mục quang lãnh lệ, phảng phất quên bản thân xem, chỉ là điên cuồng thôi động bán nguyệt cổ kiếm. Ngay từ đầu còn có thể phân biệt ra được từng đạo kiếm quang. Càng về sau, vô số kiếm quang đã hóa thành kiếm khí hải dương, như là sóng biển một dạng tầng tầng dũng động đi qua. Có thể nói, toàn bộ không gian lôi vực trong toàn đều đã bị kiếm khí tràn ngập. Nhưng Tần Trần vẫn cảm thấy chậm, nhanh, còn có thể càng nhanh một chút. Vù vù, Tần Trần tay phải huy động bán nguyệt cổ kiếm, tay trái lôi quang lóe lên. Một, khắc chuôi cổ kiếm xuất hiện, là từ trên người Phong Lôi Đế Tử lấy được viễn cổ đế binh Thiên Lôi Kiếm. Kiếm này vừa ra, trong thiên địa lôi điện khí tức nặng hơn. Tần Trần trái phải khai cung, hai tay cầm kiếm, tức khắc tay phải hào quang lộng lẫy, tay trái lôi quang bạo dũng, song kiếm hợp lại, bộc phát ra uy lực bộc phát kinh khủng. Như thế không đoạn thi triển kiếm pháp, đối tinh thần lực và chân nguyên tiêu hao có thể nghĩ. Tần Trần trước tại đây viễn cổ ma địa vừa mới đột phá cự phách võ đế, về sau cảnh giới lại phảng phất có chỗ buông lỏng, sở dĩ không có trực tiếp đột phá, cũng là bởi vì đột phá quá nhanh, chân nguyên còn không có được thích ứng cùng củng cố. Thế nhưng hiện tại theo Tần Trần liên tục xuất thủ, hắn chân nguyên cùng tinh thần lực tuy là thần tốc tiêu hao, tuy nhiên lại để cho Tần Trần tu vi càng ngày càng củng cố, cũng càng ngày càng đánh. Lúc này một bên Đại Hắc Miêu cùng Lão Nguyên đã triệt để xem ngốc. Ngay từ đầu Lão Nguyên còn ra tay kích sát những thứ này ma khôi. Nhưng bây giờ Lão Nguyên đã triệt để ngừng tay. Chỉ là ngơ ngác nhìn về phía trước. Bọn họ thấy vô số kiếm quang lôi quang cùng vô số ma khôi hòa chung một chỗ. Căn bản không phân rõ đến là ai chiếm thượng phong. Cách chương.